Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 235, ứng tiên bài. Cách tiểu đảo hơn vạn dặm địa phương, một dưới nước bên trong cung điện, tị thủy trận trong suốt màn ánh sáng, đem chu vi thâm lam nước biển ngăn cách ra, trong phạm vi 10 dặm, đều không thấy được một vật còn sống. Chỉ là có chút trong biển thực vật làm tô điểm, có điều bên ngoài 10 dặm, nhưng chiếm giữ lượng lớn yêu thú, hơn nữa ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ, cung điện vàng son lộng lẫy, xây dựng đến khí thế bàng bạc, ở chính giữa vị trí, có tòa so với điện đỉnh cao hơn nữa trong suốt thủy tinh đài. Cái bàn hiện ra hình tròn, mặt trên khắc rõ vô số huyền ảo hoa văn. Thỉnh thoảng có từng trận hào quang bốc ra, lúc này ở chu vi 10 trượng đại hình tròn thủy tinh trên đài. Đầu mọc hai sừng bạch áo mãng bào thanh niên cùng trên mặt có vảy ông lão tóc vàng. Cùng với 7 con hình thái khác nhau hình thể khổng lồ yêu thú. Đều đứng thẳng ở thủy tinh trên đài, làm thành một vòng, dồn dập đang giải phóng pháp lực. Ngoại trừ bạch áo mãng bào thanh niên cùng ông lão tóc vàng là thông qua hai tay phóng thích pháp lực ở ngoài, 7 con yêu thú đều là mở ra miệng lớn, dùng miệng đến phóng thích pháp lực cột sáng, theo 9 đạo hoặc lớn hoặc nhỏ pháp lực cột sáng, truyền vào trung gian một người ôm hết cột thủy tinh tử trong. Này trụ càng ngày càng hào quang lưu truyền, phát sinh từng trận ong ong thanh. Bạch áo mãng bào thanh niên cùng ông lão tóc vàng, từng người lấy ra 4 khối ngọc bài, hướng về cột thủy tinh tử quang đi, trong nháy mắt hóa thành vô số kim phù văn, dung nhập vào cán trên, cột thủy tinh tử ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, dường như kiêu dương giống như chói mắt, cuối cùng bùng nổ ra từng trận áng vàng quang tứ tán ra. Áng vàng quang liên miên không dứt tràn ngập. Ngoại trừ đem thâm lam nước biển nhấc lên chân chính cuộn sóng ở ngoài. Càng có đạo đạo áng vàng quang, đem chu vi nước biển, đều nhuộm thành vàng ròng, đồng thời tràn ngập ra áng vàng quang, còn nối thẳng phía chân trời, đem đêm đen nhánh không, đều làm nổi bật đến sáng sủa một mảnh. Cột thủy tinh tử bùng nổ ra thanh thế như vậy, 7 con yêu thú đồng thời đình chỉ truyền vào pháp lực. Dồn dập vô lực nằm trên mặt đất, càng có mấy con yêu thú, còn hãn tiếng nổ lớn, như sấm nổ vang dội, bạch áo mãng bào thanh niên cùng ông lão tóc vàng, cũng chậm rãi ở thủy tinh trên đài ngồi xếp bằng xuống. Lập tức móc ra một ít đan dược bỏ vào trong miệng, trên mặt đều mang theo uể oải chi, nhưng đồng thời lại hưng phấn không thôi. Bạch áo mãng bào thanh niên nhìn chói mắt thủy tinh cột sáng nói. Tứ thúc, như vậy thật sự có dùng sao? Ta nghe nói cái kia thái hư đỉnh vô cùng to lớn. Thông qua trận pháp này thật có thể triệu hoán lại đây hay sao? Ta cũng không biết, ngược lại tổ tiên đời đời truyền lại lời giải thích. Chính là nói như vậy. Ai, chúng ta giao long bộ tộc, từ từ sự suy thoái. Không có tộc loại có thể lại đạt đến thánh thai cảnh. Bằng không có thể trực tiếp lợi dụng trận pháp này câu thông tổ tiên. Nơi nào sẽ như hiện tại như vậy phiền phức. Ông lão tóc vàng có chút cảm thán nói rằng. Tứ thúc, ứng tiên bài làm sao đột nhiên liền cảm ứng được thái hư đỉnh tồn tại. Bổn tộc ở đây đã lịch mấy ngàn năm lâu dài. Cũng không có thái hư đỉnh tung tích. Gần biển nhất trong cũng không có phát sinh biến cố lớn. Thái hư đỉnh còn có thể vô thanh vô tức bỗng dưng nhô ra không được. Bạch áo mãng bào thanh niên, hơi nghi hoặc một chút không rõ nói. Ứng tiên bài trước tiên tổ truyền xuống tổng cộng 12 khối. Ngươi trong tay ta mới 8 khối. Những kia mất đi ở bên ngoài ứng tiên bài. Bị người trùng hợp mang tới thái hư đỉnh vị trí nơi. Cũng không phải không thể. Đúng rồi, hơn 10 năm trước, có tiếng chứ huyền tộc nhân, không phải mang theo một khối ứng tiên bài sao? Vô cùng có khả năng chính là cái này hầu tinh. mang theo ứng tiên bài trùng hợp chạy đến Thái Hư đỉnh phụ cận. Lần này để trên người chúng ta 8 khối ứng tiên bài cũng hữu dụng phản ứng. Ông lão thúc tóc vàng suy đoán giống như nói rằng, tứ thúc, Thái Hư đỉnh đến cùng lớn bao nhiêu? Vạn nhất bị những kia đê tiện nhân tộc nhanh chân đến trước, vậy chúng ta liền thẹn với tổ tiên. Bạch áo mãng bào thanh niên có chút không yên lòng nói. Lo lắng cái gì? Cái kia Thái Hư đỉnh, có người nói không phải chúng ta này một giới hết thảy. Chỉ bằng vân đảo trên những người kia tộc, coi như gặp phải Thái Hư đỉnh đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn có chúng ta kích phát ngày này tinh huyễn quang trận, chỉ là thông qua ứng tiên bài, đối với Thái Hư đỉnh thoáng tiến hành câu thông, chân chính có thể đem Thái Hư đỉnh từ đằng xa triệu hoán tới nơi này, còn muốn dựa vào Phượng Lân Tiên Châu tổ tiên, cách giới thi pháp mới có thể làm được. Ông lão tóc vàng trong giọng nói tràn ngập kính ý, nói rằng, không hay, hay như có gì đó không đúng. Bạch áo mãng bào thanh niên nhìn chằm chằm cột thủy tinh. Thần toán biến đổi nói rằng, là không đúng, tổ tiên nên ở cách giới thi pháp. Có thể Thái Hư đỉnh, tựa hồ cũng không có hướng về chúng ta nơi này đến. Lẽ nào là hướng khối này ứng tiên bài vị trí đi tới? Ông lão tóc vàng vuốt vuốt thật dài kim lông. Mày nói rằng, tứ thúc, vậy ta dẫn người tới nhìn. Bạch áo mãng bào thanh niên lập tức đứng dậy nói rằng. Đi, tất cả lấy tự thân an nguy làm chủ. Nếu như triệu hoán không trở về Thái Hư đỉnh, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Ông lão tóc vàng dặn dò. Cảm giác được ngọc bài hào quang biến mất, Dịch Thần vội vã chuẩn bị ăn linh dược khôi phục một ít pháp lực. Cùng Khâu Trạo Thanh một quyết sinh tử thì, khối này ngọc bài trực tiếp hóa thành hư vô, biến vô số kim phù văn, tiêu tan ở giữa không trung. Nhất thời, bên ngoài ngân hồ quang cùng với thanh ô tiểu truy, đem linh hoàng âm châu nhạt ánh vàng mạc, công kích đến tràn ngập nguy cơ lên. Khâu Trạo Thanh năm ám thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dịch Thần pháp lực sắp tiêu hao hết, thắng lợi cuối cùng vẫn là hắn. Ý nghĩ còn chưa rơi xuống, ánh bình minh vừa ló dạng thủy tự nhiên liên tiếp chân trời, lại xuất hiện một đảo vô biên vô hạn thủy tường, chính từ đằng xa bài sơn đảo hải mà đến. Ầm ầm ầm thanh từ xa đến gần, tốc độ phi thường cấp tốc, e sợ hơn không được 20-30 cái hô hấp sẽ bao phủ đến hai người vị trí. Hấp linh tuyền qua, Dịch Thần cùng Khâu Trạo Thanh trong lòng đồng thời dùng mình, biết tiếp tục đấu nữa hai người cũng phải xong đời. Hấp linh tuyền qua đáng sợ, vẫn ở vân đảo lưu truyền rộng rãi. Dịch Thần càng là từ Điền Vũ Cốc lưu lại trong ngọc giản, càng rõ ràng nhận thức hấp linh tuyền qua đáng sợ, còn bị hút vào còn có thể bình yên vô sự. Hắn xưa nay sẽ không có tin vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trong nhìn ra thôi đấu tâm ý. Tiếp tục đấu nữa, khẳng định là đồng quy vu tận kết cục, chẳng tốt cho ai cả. Ngay ở hai người chuẩn bị bỏ pháp lực chạy trốn tới trên hòn đảo nhỏ đi tránh né thời điểm, hai người đỉnh đầu bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, tựa hồ xuất hiện một khối rất lớn mây đen. Theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo ngang qua phía chân trời trắng bạc chớp giật, đem che kín bầu trời mây đen một phần hai nửa, dường như thiên hà trong khe hở, hào quang nghiêng mà ra. Lượng lớn chín màu chi mang, làm nổi bật đến nước biển cầu vồng một mảnh, thậm chí xa xa mãnh liệt mà đến hấp linh tuyền qua, đều đã biến thành chín màu. Ở chín màu hào quang tắm rửa hạ, hai người đồng thời bỏ pháp lực, có thể còn chưa tới băng đến đào tàu. Thiên hà giống như trong khe hở, liền bốc lên một khổng lồ không trung cự đảo, hướng về mặt biển đập một cái mà xuống. Cái này cự đảo ở phi thường cao trên trời, hai người vẫn không cảm giác được đến lớn bao nhiêu, có thể theo như teleport tâm tích tòa kia cự đảo rất nhanh thay thế trên trời hắc vân. Lần thứ hai che kín bầu trời, dịch thần trong lòng đều sản sinh một loại ảo giác. Cái này cự đảo một khi nện xuống đến, e sợ có thể đem toàn bộ hải đều cho lấp kín. E sợ bất kể như thế nào trốn, đều chạy không ra cự đảo phạm vi bao phủ bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.